Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 374. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vô Cửu và Sở Du Ninh cưỡi ngựa song song vào thành, vừa vào thành đã được bá tánh hò reo hoan nghênh không chỉ thôi, tướng quân biết tiểu cô nương gì. Ế, xê tứ phương trên chiến trường là công chúa, sau khi A Quy khoe khoang với mọi người công chúa thầm thầm của hắn ra chiến trường g, y, ế, xê địch, thế là dân chúng đều biết thân phận của Sở Du Ninh. Sở Du Ninh vốn còn muốn Sở Hà Bao xem còn đồ ăn không, vừa nghe những người này đều đến hoan nghênh nàng, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, cười tươi như hoa vẫy tay với bọn họ. Đây có phải là đãi ngộ của minh tinh ở thế giới trước không? Nghe nói trước Mạt Thế thân phận minh tinh này rất có sức hấp dẫn, ngay cả nổi một cục mụn cũng có thể lên trang nhất. Hành động này của Sở Du Ninh khiến bá tánh gieo hò càng lớn, công chúa của bọn họ hóa ra lại dễ gần như vậy, cười lên thân thiết như khuê nữ. Tiểu muội nhà mình, khó mà tưởng tượng được một cô nương đáng yêu như vậy lại dám ra chiến trường g, y, ế, xê địch, may mà không bị thương, nếu không bọn họ sẽ thấy đau lòng. Ngoài việc nhìn thấy bá tánh nghèo khổ, Sở Du Ninh còn nhìn thấy thương binh dựa vào góc tường, những người này đều là người bị khiêng xuống từ trên tường thành trong lúc chiến đấu, tạm thời đặt ở đây. Nàng ở Mạt Thế từng thấy cảnh người khác không cẩn thận rơi vào đống tang thi bị cắn xé. Nhưng chưa từng thấy nhiều người bị thương tụ tập lại với nhau như vậy, bởi vì ở Mạt Thế, một khi bị thương sẽ bị cách ly bên ngoài căn cứ loài người, may mắn thì có thể tìm được dị năng hệ trị liệu cứu chữa, nhưng phần lớn đều không may, kết cục cuối cùng là tử vong. Sở Du Ninh nhìn những người này, dù bị thương nhưng trên mặt vẫn mang theo niềm vui chiến thắng, cùng nhau hàn huyên ăn mừng, hoàn toàn khác với cảnh tượng nàng vào thành trước đó, từng khuôn mặt đều hoảng sợ bất lực. Ngay cả chạy cũng không biết chạy đi đâu. Nàng quay đầu lại, cổng thành vẫn chưa đóng, bên ngoài thành tàn tích khắp nơi, xác xê, hát, ế, tê chất thành núi, có của địch, cũng có của ta. Sau một trận khói lửa, tường thành bị bê, á, n tung tóe m, á, u tươi, có thể thấy trước đó đã trải qua một cuộc chiến đẫm m, á, u kinh hoàng như thế nào. Trước khi đến, nàng đã nghĩ chiến trường của thế giới này không thể thảm khốc hơn Mạt Thế, đến nơi mới biết là không thể so sánh được. Mạt Thế là chống lại tang thi đã không còn là con người, còn đây là con người tàn sát lẫn nhau. Các mẹ bá vương hoa nhớ nhung thời Thái Bình thịnh thế trước kia biết bao, chứng tỏ thế giới đó tốt đẹp nhường nào. Nghe nói đó là một thế giới gần như không có chiến tranh, các nước hữu hảo với nhau. Lúc này, suy nghĩ trong lòng Sở Du Ninh từ mơ hồ trở nên kiên định rõ ràng. Nàng nhìn Thẩm Vô Cửu, Thẩm Vô Cửu, chúng ta cùng nhau nỗ lực để thế giới này không còn chiến tranh được không? Thẩm Vô Cửu sửng sốt, đưa tay về phía nàng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Thế giới này sẽ như công chúa mong muốn. Thẩm Vô Cửu nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay, truyền đạt cho nàng trái tim kiên định của hắn. Ừ, mọi người đều là con người, không nên tàn sát lẫn nhau. Sở Du Ninh nghiêm túc gật đầu. Thẩm Vô Cửu đã sớm phát hiện sát khí trên người công chúa đã thu liễm đi nhiều so với lúc đầu, sẽ không còn ngoại phóng khi nảy sinh ý định g, y, ế, xê người. Cách chương